Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, Stillwater dòng nước tĩnh lặng. Sunny đã bắt đầu ác mộng dưới bầu trời trong xanh. Sau đó, cậu di chuyển đến Fallen Grace, ân sủng xa ngã, nơi được tắm trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn vĩnh cửu. Và giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã đến vùng nước nơi ánh bình minh nhạt của buổi sớm bao phủ thế giới bằng ánh sáng dịu dàng, dòng nước chảy của Great River, dòng sông vĩ đại như một chiếc gương phẳng lặng, phản chiếu bức tranh màu sắc mộng mơ của bầu trời buổi sáng đầy sống động. Nhờ đó, trông như thể con tàu thanh lịch đang lướt đi trên thiên đường. Đó là một cảnh tượng đẹp đến làm dịu đi tâm hồn và khiến người ta nín thở. Nếu không có những nguy hiểm ẩn mình dưới vẻ đẹp huy hoàng của dòng nước kỳ diệu này, Cassie đã dùng guiding light, ánh sáng dẫn đường, để chỉ lối đến chỗ cai, và sự thật rằng cây trượng thiêng vẫn đáp lại chu nêm. Tên thật của cậu ta khiến Sunny tràn đầy hy vọng. Điều đó có nghĩa là ít nhất bạn cậu vẫn còn sống. Giờ đây, họ đang đi theo dòng nước chảy xuống tìm kiếm thành phố bị mất Twilight. Hoàng hôn, nơi chàng cung thủ quyến rũ đang mắc kẹt. Vấn đề là thay vì càng xa ách, bờ vực trên Breaker lại càng ngày càng gần hơn với nó. Vì vậy, họ phải cẩn trọng không chỉ với những nightmare creature, sinh vật ác mộng, ẩn mình dưới sóng, mà còn cả với dòng chảy mạnh mẽ của con sông. Càng gần ếch, dòng nước càng trở nên dữ dội. Cố gắng kéo con tàu vào thác nước vô tận, ngay cả bây giờ, dù đã đi vài ngày khỏi đó, cũng gần như không thể giữ cho trên Breaker đi đúng hướng. Cuối cùng, Cassie từ bỏ việc vật lộn với dòng chảy và nâng tàu lên khỏi mặt nước. Họ bay thấp sát mặt nước, bay dọc theo bề mặt để tránh bị tấn công từ trên cao. Hoặc ít nhất là có thêm thời gian phản ứng nếu một cuộc tấn công xảy ra. Tất nhiên, chiến thuật này cũng khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước kẻ địch ẩn mình dưới nước. Nhưng sau khi chứng kiến bầy quái vật bướm đáng sợ, Sunny trở nên vô cùng cảnh giác với khoảng không bao la phía trên. Ngày tháng dần trôi, Sunny tiếp tục tiến xa hơn trong công cuộc biến Cavertus Coffer. Dương tham lam thành một echo, vọng ảnh, dần dần, tâm trí cậu trở nên trầm tư và u ám. Các đồng đội của cậu cũng có biểu hiện tương tự, như thể họ cảm nhận được một cơn bão đang đến gần. Có lẽ là cơn bão của máu, của một trận chiến sẽ thử thách bản chất thực sự của quyết tâm của họ, và có thể phát hiện ra điều gì đó thiếu sót. Dần dần nhưng chắc chắn, các cuộc trò chuyện dần ngừng lại. Những tiếng cười từng vang vọng trên boong tàu trên Breaker dần biến mất. Thay vào đó là sự im lặng nặng nề, một sự căng thẳng đè nặng phủ lên con tàu thanh lịch. Dù vậy, tất cả vẫn bình tĩnh và kiên cường, chuẩn bị cho trận chiến với sự quyết tâm lạnh lùng. À, mình có thể ngửi thấy mùi của nó rồi. Máu chưa đổ, nhưng mùi của nó đã thấm vào không khí. Lạ kỳ thay, rất ít nightmare creature tấn công con tàu của họ. Có lẽ vì ngay cả các quái vật cũng chật vật để sống sót gần ếch này. Nhưng khi ngày tháng trôi qua, số lượng của chúng ngày càng ít đi, cho đến khi chẳng còn sinh vật nào nữa. Điều đó chắc chắn vừa kỳ lạ vừa đáng lo ngại. Không nơi nào trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, đáng lẽ được an toàn. Và vì ngay cả nightmare creature cũng không muốn đến vùng nước này, con người như họ cũng cần phải cảnh giác. Đến ngày thứ bảy, cuối cùng họ nhìn thấy một thứ gì đó trồi lên từ mặt nước. Khi trên Breaker đến gần hơn và họ có thể thấy rõ vật thể khổng lồ, Sunny cau mày, đó là xác của một Leviathan đáng sợ. Cơ thể nó bao phủ bởi lớp vỏ carapace nhợt nhạt. Thịt của sinh vật nightmare đã thối rữa từ lâu, chỉ còn lại một cái xác rỗng, một rừng tên vươn lên từ vỏ bị nứt, và có những cây lao gãy trôi nổi quanh nó. có những lỗ thủng to đùng lỗ chỗ trên lớp carapace, như thể ai đó đã cắn xé ra những khối thịt lớn. Sunny nghĩ rằng cậu nhận ra dấu vết do những chiếc răng khổng lồ đó để lại. Móc lửng, phải chăng Darren đã giết sinh vật này? Điều đó có lý, xét theo việc họ đang gần thành phố của hắn. Tuy nhiên, có điều gì đó rờn rợn về cái xác quái vật chết này. Tại sao nó vẫn còn ở đây? Gần với Ed như thế này, một dòng chảy mạnh lôi mọi thứ vào vực thẳm. Nhìn vào bộ dạng của cái xác, con quái vật chắc hẳn đã bị giết từ hàng trăm năm trước. Thế mà, bằng cách nào đó nó vẫn còn nguyên ở đây, trôi lơ lửng tại chỗ. Ngay cả những cây lau gãy xung quanh cũng không bị dòng nước cuốn đi. Khi cậu đang cau mày suy nghĩ, Nefis nói với Cassie, giọng cô có chút lo lắng. Đừng lại gần, Cassie nhẹ nhàng đẩy tay lái, dẫn trên breaker vòng quanh xác quái vật khổng lồ. Zed nhìn cái xác im lặng một lúc, rồi hỏi, cậu nghĩ điều gì đã xảy ra ở đây? Sunny mím môi, chắc hẳn đã bị người dân Twilight giết trước khi thành phố biến mất. Tôi không chắc tại sao nó vẫn giữ nguyên hình dạng kỳ lạ này. Họ sẽ sớm biết thôi, bỏ lại cái xác gây lo lắng kia. Họ tiếp tục theo dấu Guiding Light. Không lâu sau đó, họ bắt gặp thêm nhiều dấu vết của cuộc chiến đã qua. Có thêm nhiều xác của Nightmare Creature khác, mỗi cái càng đáng sợ hơn cái trước. Dường như đủ loại sinh vật kinh hoàng đã tấn công Twilight từ lâu, chỉ để bị những chiến binh của thành phố Darren tiêu diệt. Và đó chỉ là những xác còn lại mà dòng nước không cuốn đi vì lý do nào đó. Ai biết được có bao nhiêu quái vật đáng sợ đã thực sự tham gia vào cuộc bao vây kinh hoàng này. Những xác chết đó mang đủ loại vết thương, một số bị chém bởi vũ khí thủ công, một số rõ ràng do những memory mạnh mẽ gây ra, một số có dấu vết như bị tấn công bởi chính Serpent King, hoặc có lẽ là một trong những sên dưới trướng hắn. Họ cũng thấy những mảnh vỡ trôi nổi trên mặt nước, dấu vết của những con tàu bị vỡ nát, hình ảnh những mảnh vụn nổi lênh bềnh vừa bi thương vừa đáng sợ. Sau nhiều ngày đi qua chiến trường cổ xưa này, họ còn thấy cả những con tàu gần như nguyên vẹn. Chúng khác xa với những con tàu hợp kim của thế giới thực và những con tàu gỗ thanh lịch của người dân dòng sông, khung tàu làm bằng gỗ, nhưng thân tàu được bọc giáp bằng xương, vỏ và da của những Leviathan bị tha hóa. Hầu hết đều bị hư hỏng nặng, nghiêng ngả với những vết rách lớn trên thân tàu. Cột buồm bị gãy và các tấm giáp trên thành tàu mang những vết sẹo khủng khiếp. Một số bị cháy xém, một số như bị hòa tan một phần bởi chất lỏng nào đó. Nói cách khác, những con tàu vỡ nát này trông không khác gì xác của những Nightmare Creature mà thủy thủ đoàn của chúng đã chiến đấu, chết chóc, bị bỏ rơi và bị lãng quên. Nếu có một điểm chung giữa tất cả chúng, thì đó là không có một linh hồn sống nào trên tàu. Chỉ còn lại những bộ xương mặc giáp rách nát. Tất cả đều đã chết và yên lặng. Ngay cả nước của Great River cũng trở nên kỳ lạ tĩnh lặng. Dòng chảy gần như biến mất. Nhìn dòng nước ngừng chảy khiến Sunny cảm thấy một sự bất an sâu sắc. Cậu chỉ từng thấy dòng chảy không ngừng của Great River dừng lại một lần duy nhất. Nhiều tháng trước, trong mắt của cơn bão thời gian, chứng kiến điều tương tự xảy ra gần Twilight khiến Sunny cảm thấy lo ngại. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra ở đây? Móc lửng, hết chương.